Nồi ảnh ninja, tác giả, Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 241 bọ ngựa bắt ve chim sẻ núp sau. chương 241 bọ ngựa bắt ve chim sẻ núp sau. Hôm sau, sau khi tỉnh dậy, Kurosuchi phát hiện trên người thương thế không sai biệt lắm toàn hảo, chính mình khôi phục lực lại. Là như vậy cường. Ngày hôm qua còn bị đất sét bom tạc đến mình đầy thương tích đâu, trong lòng cái kia thanh âm nói. Cho nàng, đây là bình thường hiện tượng, nàng gật gật đầu. Ân, bình thường hiện tượng, mặc tốt quần áo. Sờ sờ chính mình thon dài trắng nõn đùi. Nàng đáy lòng trào ra một loại vui sướng. Tựa hồ cảm thấy xúc cảm thực hảo. Nhịn không được nhiều sờ soạng hai thanh. Lúc sau mới trỏng lên màu đỏ quần áo nịt. Mang lên nham ẩn thôn tiêu chí ninja hộ ngạch, ra khỏi phòng, nghênh đón tân một ngày, nàng có được huyết kế giới hạn nóng chảy độn. Cùng với thủy, thổ, hỏa ba loại chakra thuộc tính, nóng chảy độn là từ hỏa cùng thổ hai loại chakra thuộc tính tạo thành. Tương đối tới nói, nàng thủy độn nhẫn thuật thiên nhược, nhưng hôm nay đi vào sân huấn luyện. Hai cái thủy độn nhẫn thuật thả ra đi. Kiêu uy thế đem nàng chính mình đều dọa nhảy dựng. Chính mình như thế nào đột nhiên trở nên am hiểu thủy độn nhẫn thuật. Lúc sau lại cảm thấy chính mình trong cơ thể chakra nhiều đến kỳ cục trong lúc nhất thời nàng chính. Mình đều kinh ngạc lúc sau là được nhiên. Ta là thiên tài, trong một đêm chakra bạo trướng. Đây là cơ bản thao tác chung quanh ninja nói nàng thiên phú lớn lao. Nàng cười chưa nói cái gì, ta là nham ẩn thôn thiên tài. Thủy độn nhẫn thuật uy lực lớn trăm triệu điểm điểm mà thôi. Đây cũng là thực bình thường sự, bên kia, Danzo mang theo chính mình căn bộ ninja lặng lẽ theo dõi. Tiếp nước lưu nữ ninja tiến vào thổ quốc, căn bộ ninja nếu như bị bắt lấy. Chết không thừa nhận là mộc diệp một viên liền có thể. Đây là lệ thường, nếu là hắn bị bắt lấy. Kia hắn chỉ có đường chết một cái, cũng không cần hắn tới suy xét kế tiếp sự. Ta sau khi chết, quản hắn hồng thủy ngập trời a, hắn tiến thổ quốc tựa như hồi chính mình ra giống nhau. Tới là không hề áp lực, lúc này làm hắn hành động trợ thủ chính là cái kia còn không gọi sai tuổi. Trẻ ninja, vị này khuôn mặt tái nhợt mỹ thiếu niên ngày thường quần áo thực bình thường. Áo dài quần dài, không có gì vấn đề. Nhưng hắn chỉ cần đi chấp hành nhiệm vụ, lập tức bắt đầu huyễn bụng. Ở cái này lĩnh vực, xem như cùng Ino tề danh huyễn bụng ninja, tiếp nước lưu nữ ninja kéo trọng thương chi khu. Mang theo hơi hương trùng, một đường xuyên qua hỏa quốc, thảo quốc, tiến vào thổ quốc, cũng ở biên giới đội quân tiền tiêu chạm tìm được rồi Kurosuchi. Sơ qua do dự. Nàng liền đem kế hoạch của chính mình nói thẳng ra, Kurosuchi đại nhân. Đây là ông nội của ta đầu tóc. Đây là hơi hương trùng. Chỉ cần làm này chỉ sâu vũ hóa. Lúc sau nó sẽ truy tung nó cuối cùng ngửi được khí vị. Ta tin tưởng, nhất định có thể tìm được ông nội của ta trước khi chết giấu kín bí truyền thư địa phương. Trọng trấn tiếp nước lưu nhất tộc. Cầu xin ngươi, đại nhân, giúp ta. Khụ khụ khụ khụ, nữ ninja từng ngụm hộc máu. Nàng dùng sức bắt lấy Kurosuchi tay trái tay áo. Dùng một loại XX xế hàng. Giúp chúng ta, ngữ khí đau khổ cầu xin, phủng cao dẫm thấp là thái độ bình thường. Nham ẩn thôn không phải thế ngoại đào nguyên. Nên có đồ vật kỳ thật đều có. Nữ ninja nguyên bản không ôm hy vọng. Nhưng lần này Kurosuchi thái độ lại làm nàng rất là phấn chấn, hảo. Làm nham ẩn thôn một viên. Chuyện của ngươi chính là thôn sự. Ngươi đi trước trị thương. Lúc sau ta tự mình mang đội cùng ngươi đi tìm bí truyền thư. Ta đảo muốn nhìn, ai dám khởi ý xấu. Lúc này Kurosuchi giống như là chính nghĩa hóa thân. Nói chuyện leng keng hữu lực. Tràn đầy hào khí, đội quân tiền tiêu chạm nham ẩn nhẫn giả biểu tình khác nhau. Lớn tuổi không cho là đúng. Tuổi trẻ ninja nhưng thật ra rất là phấn khởi. Chuẩn bị thề sống chết đi theo Kurosuchi tiểu thư, ngẫu nhiên có mấy cái đối tiếp nước lưu bí thuật. Cảm thấy hứng thú ninja cũng thu hồi chính mình tiểu tâm tư. Thứ này là trùng sư bí thuật. Giống nhau ninja cầm cũng vô dụng. Không cần thiết vì như vậy điểm sự chọc giận đại tiểu thư, đội quân Tiền Tiêu Trạm căn bộ gián điệp. Đem Kurosuchi nói chuyển lại cấp Danzo. Danzo cười lạnh một tiếng. Kurosuchi loại này một khang nhiệt huyết tuổi trẻ ninja hắn thấy nhiều. Vừa thấy chính là không trải qua quá xã hội đòn hiểm, Danzo đối Kurosuchi có điểm kiêng kỵ. Chủ yếu kiêng kỵ thân phận của nàng, đây chính là đệ tam thổ ảnh thân cháu gái. Có người nói nàng bị đệ tam thổ ảnh đương người nối nghiệp bồi dưỡng. Tương lai nói không chừng chính là đệ tứ thổ ảnh, cụ thể có phải hay không đệ tứ thổ ảnh. Danzo mặc kệ, Kurosuchi thực lực trong mắt hắn chính là cũng không tệ lắm trình độ. Không tính là cao thủ. Hắn sợ Kurosuchi diêu người, cái gì Kisuchi? Đất nung, người nào trụ lực, tùy tiện tới hai cái. Hắn bên này liền đỉnh không được nham ẩn thôn cao thủ. Hoặc là nói là đạt tới ảnh cấp trình độ cao thủ ít. Nhưng bọn hắn trung kiên lực lượng, cũng chính là bình thường thượng nhẫn. Trung nhẫn cái này trình tự ninja vẫn luôn không yếu, đương kim nhẫn giới. Thực lực quân sự mạnh nhất tam gia chính là Mộc Diệp. Vân ẩn cùng nham ẩn, vân ẩn thôn thực lực quân sự cực cường. Nhưng vân ẩn thôn ninja quá mức bạo lực. Hướng đến mau, bị chết cũng mau. Nham ẩn thôn ninja tắc tương đối cẩu. Động bất động liền ngồi xổm thổ lưu vách tường mặt sau phòng ngự. Thường xuyên là một hồi đại chiến đánh đến thi hoành khắp nơi. Đối diện tử thương thảm trọng. Nham ẩn thôn bên này mỗi người mang thương. Nhìn thảm, thực tế đều thực thịt. Trở về nghỉ ngơi nghỉ ngơi. Lại là một cái hảo hán, Mộc Diệp bên kia chính là loại hoa màu. Hôm nay cắt một vụ, ngày mai đánh lên tới, lại cắt một vụ, ỷ vào dân cư nhiều. Sơ đại Hokage đánh đáy hảo, ưu tú ninja ùn ùn không dứt, nham ẩn thôn không như vậy tốt đáy. Nhưng bọn hắn lực phòng ngự cao, huyết điều trường, trong thôn trải qua quá nhẫn giới đại chiến ninja một chảo một đống. Đây đều là trăm chiến quãng đời còn lại sống sót tinh nhuệ, có ưu điểm tự nhiên cũng có khuyết. Điểm, một vạn nham ẩn đại quân bị đệ tam rai kích đơn thương độc mã bám trụ 3 ngày 3 đêm. Nham ẩn thôn ninja lực công kích gầy yếu là cái không tranh sự thật, đổi Mộc Diệp ninja đi lên thử. Xem, 3 ngày, nửa ngày liền đem đệ tam rai kích lộng chết. Danzo cho rằng chính mình căn bản so ra kém đệ tam rai kích, không cần nhiều. Tới mấy trăm cái nham ẩn nhẫn giả, thổ lưu vách tường tứ phía một vây. Hắn thi thể đến lúc đó liền biến thành nham ẩn thôn thu tàng phẩm, Danzo âm thầm chuẩn bị vài bộ kế. Hoạch, cơ bản đều là nhổ răng cọp. Nhổ răng cọp cùng nhổ răng cọp khác nhau ở chỗ hy sinh bộ hạ nhiều ít, hắn vận khí không tồi. Kurosuchi không biết là nghĩ như thế nào. Thế nhưng không kêu viện quân, tiếp nước lưu nữ ninja dựa theo nguyên bản kế hoạch. Làm hơi hương trùng ở vũ hóa thành điệp trước. Cuối cùng nghe nàng ra ra lưu lại tới đầu tóc cùng ninja hộ ngạch. Nhớ kỹ cái này khí vị sau. Chờ đợi suốt một ngày thời gian. Hơi hương trùng hóa điệp thành công, này chỉ dị trùng ở không trung xoay quanh hai chu. Lúc sau hướng về thổ quốc phương Bắc bay đi, đuổi theo nó. Kurosuchi làm chính mình bộ hạ cõng bị thương tiếp nước lưu nữ ninja. Lúc sau điểm hai cái tiểu đội. Một hàng 10 người. Tốc độ cực nhanh mà đuổi theo, bọn họ trèo đèo lội suối. Ở thổ quốc núi non trùng điệp gian chạy 4 ngày. Lúc này mới ở một mảnh cổ đại phế tích trước dừng lại bước chân, Kurosuchi đại nhân. Nhất định chính là nơi này. Hơi hương trùng sẽ không? Khụ khụ, sẽ không làm lỗi. Tiếp nước lưu nữ ninja sợ bọn họ mấy cái từ bỏ. Vẫn luôn tự cấp mấy người khuyến khích, Kurosuchi mấy ngày nay gần như không có nghỉ ngơi. Nhưng nàng một chút cũng chưa cảm thấy mỏi mệt. Thân thể của mình tràn ngập lực lượng. Chính là có điểm bực bội. Vẫn luôn đi theo cái này phá sâu chạy loạn. Hiện giờ cuối cùng tìm được địa phương, ân. Chúng ta đi vào. Tấu chương xong. Hết chương.